Chương 380, Thần Bí Hồ, Thần Bí Thủy Tinh. Tên của ta gọi là Cờ Dị Tổ, phụ trách quản lý mảnh này Thần Bí Hồ, nhân vì cái này hồ nắm giữ chữa trị điện khí hệ hệ lẹt chịp thai bổ kẹ mẩn chắc Việt liệu hiệu hơn nữa giặc đột cũng sẽ thỉnh thoảng đến thăm nơi này, vì lẽ đó nơi này phi thường bí mật hầu như không có người biết được. Thần Bí Hồ bên cạnh một cái nhà gỗ nhỏ, làm tóc ngắn nữ nhân nói với Lộ Eo ấy, không nghĩ tới cạn tổ tứ thiên vương ngày hôm nay dĩ nhiên hội đi tới nơi này, bởi vì sợ tin tức tiết lộ đưa tới phần tử bất hợp pháp, vì lẽ đó mặc dù là liên minh cũng không biết nơi này. Lô ấy gật đầu nói, xác thực, nếu như nơi này trở thành giáp đột thường thường đặt chân địa điểm liên minh nhất định sẽ độ cao coi trọng, thế giới này vẫn luôn có phần tử bất hợp pháp mơ ước truyền thuyết bổ kẹ mẩn sức mạnh, nghe đến đó có giáp đột hiện thân bọn hắn nhất định sẽ chen chúc mà tới. Bất quá cái hồ này vì sao lại có như vậy sức mạnh thần bí đây? Nó chỉ là có thể trợ giúp điện khí hệ hệ lẹt chịp thai bổ kẹ mẩn chữa trị thương thế sao? Sủ gì tò mò nhìn Cờ Dị Tổ hỏi. Trên thực tế Thần Bí Hồ sở dĩ ủng có thần kỳ như thế sức mạnh không phải là bởi vì hồ nước duyên cớ, mà là có nguyên nhân khác. Cờ Dị Tổ mang theo mọi người thừa trên một chiếc tiểu du thuyền sau đó trực tiếp bơi tới hồ nước trung ương. Cờ Dị Tổ đem du thuyền bỏ neo hạ xuống sau đó nói với mọi người nói, hảo, các vị, các ngươi từ nơi này nhìn một chút hồ nước bên trong đi. Long cùng chúng nữ theo này vóng ánh hồ nước trong veo vẫn nhìn xuống, chỉ thêm đáy hồ một khối loẹ loẹ lượng lượng đồ vật rọi sáng giữa hồ lòng đất một vùng. Bạch ngọc thạch trụ trên điêu khắc cổ điển hoa văn, ngoại trừ bạch ngọc thạch trụ ở ngoài còn có một cái tế tự dùng bệ đá, mặt trên chứa đựng một cái loẹ loẹ phát ra vóng ánh lam quang một khối hình thoi thủy tinh. Quá hoàn mỹ, đúng là thật là đẹp. Kiến tập ma pháp sư Lý Lý thán phục nói rằng, hồ nước này dưới đáy vì sao lại có di tích, hơn nữa vẫn còn có một khối như vậy lóe sáng thủy tinh. Trước đây hảo như là ở trên đỉnh ngọn núi dáng vẻ, nhưng la không biết lúc nào cái này di tích liền chìm nghỉm ở hồ dưới đáy. Cờ Dị Tổ giải thích nói rằng, mà khối này phát sáng thủy tinh nhưng là cái này thần bí hồ ủng có thần bí trị liệu điện khí hệ hệ lẹt chịp thai bổ kẹ mẩn sức mạnh cội nguồn. Rất nhiều điện khí hệ hệ lẹt chịp thai bổ kẹ mẩn thậm chí là giặc đột đều là bị khối này trong truyền thuyết thủy tinh hấp dẫn tới được. Về phần tại sao khối này thủy tinh có như vậy kỳ lạ liệu hiệu, cái này ta cu nở dê liền không biết. Long không khỏi trà trà mà than thở, bổ kẹ mẩn thế giới cũng thật là không gì không coi à, hải hồn bảo châu, sao ô điệu còn có khối này chữa trị hệ truyền thuyết thủy tinh, những này có thể đều là bảo vật vô giá a. Cờ Dị Tổ gật gật đầu nói, đúng đấy. Chính là bởi vì nơi này kỳ lạ cùng bí mật tính, vì lẽ đó ta mới sẽ ở thần bí hồ bên này dựng nhà gỗ, hơn nữa hội không đúng giờ mà tới nơi này coi, bởi vì thần bí hồ ở trên đỉnh núi, hơn nữa tòa này sơn sườn núi phi thường chót vót, vì lẽ đó nơi này hầu như có rất ít người biết, mà này một mảnh phụ cận điện khí hệ hệ lẹt chịp thai bổ kẹ mẩn cùng giặc đột đều là tường an vô sự. Xem ra, chúng ta đến tựa hồ là đánh vỡ nơi này nguyên bản ôn hòa mái giấy lệ trong tay cầm vốn cầu nhìn nói rằng, nếu như không phải là bởi vì bất ngờ ta là không thể gặp phải giáp đột đồng thời đưa nó thu phục đi, xem ra tựa hồ là ta làm sai. Đại tiểu thư nói liền từ trên thuyền chạm sau đó đem bục bản cao cao vứt lên, ô ô giáp đột chấn động màu vàng long cánh thân thể cuốn lên một vòng lại một vòng chói mắt kim sán điện lưu không ngừng phát sinh cao giọng gào thét tiếng. Mãi giấy lệ không có gì lo sợ nhìn giáp đột nói rằng, có lỗi với, giáp đột, ta không nên thừa dịp ngươi suy yếu thời điểm cùng ngươi chiến đấu. Hiện tại, ta đồng ý thả ngươi ly khai. Long cùng chúng nữ cùng nhau một mặt khiếp sợ nhìn mãi giấy lệ, tất cả mọi người đều là không nghĩ tới na nở dê càng là sẽ làm ra quyết định như vậy. Ô ô giáp đột không có xem mãi giấy lệ mà là cấp tốc chấn động cánh phát sinh từng tiếng cao vút hí lên tiếng. Giáp đột trên thân thể bao vây kim sán điện lưu càng ngày càng trơn nên chói mắt. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời lôi vân bay khắp, đen thủi tầng mây chậm rãi chồng chất hạ xuống. Thoáng chốc trong lúc đó, thiên không sấm vang chớp giật đan sen. Long cùng chúng nữ lăng lăng nhìn phía chân trời, đại sĩ không khỏi mà kinh tiếng hỏi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, giáp đột đến cùng muốn làm gì. Ồ ồ giáp đột chấn động chính mình cánh không ngừng phát sinh gào thét tiếng. Mà vào lúc này lòng cảm giác được bên hông bục bản lay động lợi hại, ngay khi hắn vẫn chưa hoàn toàn phản ứng lại thời điểm, ầm đông một tiếng hướng về, một đạo màu đỏ tia sáng từ cái hông của hắn bay trốn mà xuất. Mộ chẹt vỗ to lớn hỏa diễm cánh bay lộn đến giáp đột trước mặt, Hỏa chi thần khí thế hùng hổ không ngừng đập động cánh ác liệt vẻ lạnh lùng con mắt trừng trừng mà căm tức đối diện Giáp Đột. Trong chớp mắt, Giáp Đột một tiếng gào thét sau đó đột nhiên chấn động cánh như mổ chẹt phách quán một đạo kim sắc chói mắt lôi đình điện quang, dường như bình địa lý đột nhiên vang lên một tiếng sấm nổ. Giáp Đột cái này thần đờ tuyệt chiêu quả thực là thế không thể đỡ, dường như phải đem mổ chẹt cùng sau lưng nó thần bí hồ toàn bộ bổ ra. Ác mổ chẹt đối mặt bén nhọn như vậy cuồng dã điện khí hệ hệ lẹt chịp thai tuyệt chiêu không chút nào né tránh, hỏa diễm cánh bỗng nhiên vỗ trong nháy mắt cuốn lên một đoàn cực nóng hình chữ đại hình người nằm giang tay chân viêm lưu hướng về Giáp Đột nộ quyển mà đi. Màu vàng lôi đình ầm ầm phách quán ở đại tự hỏa diễm bên trên, màu vàng chói mắt lôi đình cùng cực nóng hỏa diễm khuấy động khuyết tán ra đến sau đó trên không trung đan dệt phát sinh kịch liệt nổ tung. Mạnh mẽ sóng khí cuốn lên một tầng cuộn sóng suýt chút nữa không có đem long bọn hắn áp chế ngồi du thuyền cho lật tung đi. Không tốt, Giáp Đột đây là đang gây hấn với mồ chẹt, hiện tại chúng ta cũng bị cuốn vào đến chiến đấu giữa bọn họ bên trong, đại gia nhanh lên một chút nghĩ biện pháp chạy trốn. Giáp Lệ vừa mới dứt lời lại là một trận cuộn sóng sốc lại đây suýt chút nữa không đem này cái thuyền bé sốc lại đây, long liền vội vàng đem na nở dê ôm chặt lấy. Trên bầu trời, Giáp Đột cùng mổ chẹt trải qua hung hãn địa tướng nhào đấu đá cùng nhau, hỏa diễm cùng lôi đỉnh đan vào lẫn nhau quyển rơi vào bốn phía tầng tầng khuấy động. Ta đi ngươi cái phì bà nội, con cọp không phát uy lại còn coi ta là mèo ốm, hai người này nếu không chút nào bận tâm đến ý của chúng ta là như vậy ta cũng sẽ không khách khí. Long tức giận mắng một tiếng, từ trong lồng ngực móc ra một con màu đen bột bạn vứt ra ngoài giống to, dẹ chờ rộn. Xin nhờ rồi hống một cái to lớn đen kịt thân thể bao vây một đoàn màu xanh lam tia sáng chói mắt xuất hiện ở giữa không trung không ngừng mà lưu chuyển, to lớn cường tráng thân thể, như máy bay động cơ bình thường cự đuôi to cùng với màu đỏ tươi con mắt. Thân long rẹ chờ rộm, lý tưởng dũng sĩ bạo gào thét lên sàn. Ô ô Giáp Đột vô cánh, thân thể lấp lánh kim sáng tia điện, nhìn cái này ngang qua ở nó cùng mổ chẹt trong lúc đó to lớn thân thể càng là không chút nghĩ ngợi trực tiếp chấn động cánh phách quán xuất một đạo kim sán chói mắt kia điện màu vàng nóng điện lưu ở rẹ trở rộm thân thể to lớn trên bắn ra ra, này con Giáp Đột hẳn là một cái trẻ con miệng còn hôi sữa, khiêu khích hỏa chi thần cái này tiền bối không nói lần này càng là trực tiếp không nói hai lời bắt được rẹ trở rộm liền đấu võ, quả nhiên thật can. Đảm rẹ trở rộm thủy ý Giáp Đột lôi đình oanh kích ở trên người chính mình. Màu đỏ tươi con mắt đông nhiên trừng Giáp Đột, thân thể nhất thời nổ tung một đạo chói mắt màu xanh lam điện lưu như đột nhiên rối ra vô số đạo xúc tu đem Giáp Đột toàn bộ nắm lấy. Gào rẹ chờ rồm đột nhiên quát lớn phát sinh một tiếng đâm thủng vân tiêu long ngâm gào thét tiếng, tia chớp màu xanh lam như là cánh tay bình thường đem Giáp Đột mạnh mẽ mà lôi lại đây. Rẹ chờ rồm một tiếng quát lớn, tay phải cánh tay đột nhiên lấp lánh huyễn màu xanh lam vầng sáng hóa thành một đạo một tấm trường to lớn lợi chảo. Rẹ chờ rộn bỗng nhiên gầm lên cánh tay phải dở dạ gồng cơn bỗng nhiên oanh kích mà xuất đem Giáp Đột cả người bỗng nhiên nắm lấy. Rẹ chờ rộn to lớn động cơ đuôi cấp tốc chuyển động trong chớp mắt lấp lánh mấy đạo có thể màu xanh lam điện lưu khuyết tán ra đến. Rẹ chờ rộn thân hình bỗng nhiên khởi động, như là hỏa tiễn bắn mạnh lên không bình thường thân thể bay lộn thẳng tắp phóng lên trời phá tan Giáp Đột triệu hoán mà đến tầng tầng lôi vân. Màu xanh lam điện lưu khuyết tán sau đó đem chồng chất hạ xuống mây đen xua tan. Trong nháy mắt, đột nhiên một cái thân ảnh khổng lồ từ trên trời giáng xuống trực tiếp phi rơi xuống, rẹ chờ rộn dùng giờ dạ gồng cơ kiểm trụ Giáp Đột rơi dụng đem cả người tàn nhẫn mà quán trên đất. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, chỉ ngọn núi cảm giác lại như là theo lay động. Cho bụi tỏ khắp, mấy đạo màu xanh lam điện lưu từ bụi bặm bên trong kích tản ra đến, rẹ chờ rộn nhìn chằm chằm màu đỏ tươi con mắt thân thể to lớn từ bụi bặm bên trong bay lộn xuất đến. Cơ Di Tổ kinh ngạc mở lớn mắt. Dùng tay che lấp mỉ hệ nở dê mi nhờ trong mắt càng là vẻ khó tin. Mãi giấy lệ cuối cùng cũng coi như là phản ứng lại lo âu quát to một tiếng, Giáp Đột hảo như là có chút quá, long ngơ ngác mà nhìn rẹ chờ rộm, người này hẳn là ở hoạt phòng nghiên cứu nô cờ thừa hài gian quá dài hồi lâu không có hoạt động gân cốt vì lẽ đó vừa nãy mới hội như vậy bạo lực đi. Long hắn nguyên bản ý tứ chỉ là muốn rẻ chờ dồn cái này lôi thần chí tôn ra trận áp chế một tí Giáp Đột là tốt rồi, ai biết cái này đại lao thủ đoạn càng là như vậy ác liệt, này một cái dở dạ gổng cẩn thực sự là quá tàn bạo. Long cơ cơ đầu xem mổ chẹt thì, người này đúng là lưu manh vô cùng, ở rẻ chờ dồn xuất hiện một khắc đó trực tiếp liền lắc mình rời đi, tuy rằng hỏa chi thần bạo tính khí hơn nữa yêu thích người khác cho nó đeo cao mũ, nhưng mà nó cũng không phải ngu đần. Mộ Chết cùng Dẹ chờ dồn thời gian trung đụng QNZ không ngắn, thế nhưng biết bên người có cái nào nhân vật là tuyệt đối không thể nhạ. Hắc ám lù gì ạ liền không nói, mà mẹ thỏ tên kia là hỏa chi thần nhất không muốn trêu chọc. Người anh em này bình thường liền thường thường là một bộ điêu điêu dáng vẻ, một khi nổi giận lên trực tiếp biến thân thành phí đờ chiến đấu ly trực tiếp tiêu đến một chỉ hệ u, diệt người liền hay cùng chơi tự. Dẹ chờ dồn người anh em này tính khí lãnh khốc, bình thường độc lai độc vãng QNZ không thường thường cùng người tranh chấp, thế nhưng người anh em này tính khí là người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người, nếu người phạm ta ta tất hướng chết lý chỉnh hắn nhân vật hung ác. Quân không gặp lúc trước kết tinh tháp trực tiếp dùng phá diệt xét đánh dây chạm giải cụ, hắc ám lù gì ạ biến thân đại sát tứ phương khi đó, mặc dù là mẹ thó đều là thất bại tan tác mà quay trở về thì duy nhất dám chính diện cứng rắn chống đỡ cùng hắc ám lù gì ạ đấu cũng chỉ có người anh em này. Trong truyền thuyết lục thần long một trong, thực lực quả thực là cấp độ nghịch tiên. Mẹ là thích nhất chơi, mà lại thích nhất trò đùa dai một cái, tính cách nhảy ra lại như là một đứa bé. Thế nhưng, ẩn dấu ở tiểu thân thể cùng chơi nháo tính cách bên dưới là cực kỳ thực lực kinh người. Mẹ là thuộc về không ra tay thì thôi, vừa ra tay kinh động thiên hạ nhân vật. Đắc tội như vậy một cái thực lực mạnh mẽ lại có tính trẻ con mẹ ha ha, chờ bị đùa chơi chết đi. Tiểu ACE thực lực phi thường không tốt giới định, tuy rằng chỉ là một cái vừa ra đời tiểu bảo bảo, thế nhưng bạo phát lên hắn thậm chí có thể sử dụng GAPTMILN hì ở bìm cùng GAPTMILN giờ dạ cổ mở tệ ổ như vậy siêu cấp tất sát đại chiêu, thế nhưng càng nhiều thời điểm nhưng là một cái ỷ lại ba ba làm bé ngoan nghe lời hảo bảo bảo. Nhưng mà những này đều hảo không trọng yếu, mặc dù hắn nhược rối tinh rối mù mặc dù nó tính trẻ con vậy thì như thế nào. Cái này liều tra thời đại, chỉ cần hắn la to một tiếng, ta ba ba là sáng thế thần như vậy, thế giới này liền đầy đủ hắn nên ngang mà đi, dù cho là ba ba là Lý Cương cùng Lý Song Giang hàng ngũ đều là tuyệt đối thuấn sát chi. Long Thu hồi rẹ chờ dồn cùng mổ chẹt sau đó cùng chúng nữ đem du thuyền hướng về dạp đột nơi đó xẹt qua đi, người này thật là có điểm không bình yên, mới bị ngọn lửa điểu giáo huấn xong không nói càng là lại không bình yên, hơn nữa lại dám chủ động thân đỡ cọc rẹ chờ dồn. Thực sự là nghe con mới sinh không sợ cọp. Giáp đột ngươi không sao chứ? Mãi dày lệ ngồi xổm ở giáp đột thân thể quan tâm mà nhìn nó. Giáp đột con mắt mở, bất quá thân thể như trước là vô lực tê liệt trên mặt đất. Vừa nãy rẻ trở rổm này một đòn có hung mãnh cỡ nào Long cùng chúng nữ là tận mắt nhìn thấy. Ô ô, giáp đột kêu rên một tiếng, Long cùng chúng nữ không cách nào không thể làm gì khác hơn là lại một lần nữa đưa nó đẩy trở lại thần bí hồ trong. Này trải qua là lần thứ hai. Này con giáp đột tính khí đúng là quật cường. Nó muốn như vậy cùng mổ chẹt vẫn phân cao thấp tới khi nào Long bất đắc dĩ nhìn mái giấy lệ còn có lộ ấy nói rằng, hiện tại chúng ta nên làm gì, ta xem hay vẫn là mau mau sấn hiện tại đi thẳng một mạch hảo, bằng không trời biết đạo thiểm điện điểu lần thứ hai khôi phục như cũ lại có thể hay không tìm mổ chẹt cùng dẹ chờ dồn chiếc hái. Cái tên này tính khí như thế quật cường ta xem mài giấy lệ thật sự thu phục nó như vậy cái đội ngũ này nhưng là gà chó không. Yên. Tiếp chú không, là tù cổ nằm nhoài giấy lệ trong lòng nói rằng, này lại cái gì quan trọng, quái đại thúc không phải có xe lệ bị à, chỉ cần có nó ở này con giáp đột thì sẽ không thật sự quan trọng. Long trợn tròn mắt tức giận nói rằng, thẳng thắn như vậy đi, ta đánh gãy ngươi một chân, sau đó nhượng xe lệ bị giúp ngươi chữa khỏi. Tiếp theo một ngày đánh gãy một lần sau đó đương thiên liền để sẽ lễ bỉ vẫn giúp ngươi chỉ như thế nào. Ngươi xem ngươi hạ tỷ không nghe được lòng rõ ràng trêu chọc tủ cổ lúc này nộ không thể ít. Ngắn tay ngắn chân ở dưới lệ trong lòng không ngừng liều mạng mà dây rùa thật giống như là muốn nhào tới lòng trong lồng ngực cắn hắn một cái. Nhưng trái lại là bị lòng ở. Na nở dê thật dài lỗ thai trên ngắt một tí. Hiện tại là làm không nhiều có thể bắt nạt nha đầu này cơ hội. Hắn đương nhiên không thể cứ như thế mà buông tha. Đi thôi, vẫn trầm mặc túi thấp đầu mãi giấy lệ rốt cục nói chuyện. Đại tiểu thư lưu luyến nhìn giáp đột một chút dứt khoát quay đầu đi. Giáp đột trung quy không thuộc về ta.